Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 62, Đắc Ý Tony Stark. Góc Chuyện Audio.com. Chấm, thấy mình đưa nhầm bảng luyện tập hắn có chút lúng túng. Sau đó liền lấy cái khác bảng luyện tập cho Trịnh Tư Tư. Tiếp đó bảo nàng cứ như vậy tập luyện. Lần sau hắn sẽ kiểm tra. Còn đây là Dương Ca đưa nhầm bảng luyện tập. Hay thường nhầm Trịnh Tư Tư thành Chọc Ca thì lại không thể biết. Đợi sau khi tan học lúc, hắn liền rời đi sân bãi. Tiếp đó qua Băng Nhan phòng làm việc trêu chọc một chút nàng. Tới khi nàng tức giận hô hô hắn mới chuồn đi. Về tới nhà hắn liền lên phòng thủy quần. Tiểu Manh, Eliza hai cái tiểu gia hỏa sợ là giờ lại trạch trong phòng xem anime à. Vừa vào nhóm hắn liền thấy đang khoe khoang đắc ý Tony. Tony Stark, mọi người. Mau mau vào xem ta trực tiếp đập Loki. Bây giờ ta thế giới đã tới Avenger giai đoạn thứ nhất a. Loki mang theo hắn đội quân Chitauri quái vật qua xâm lấn địa cầu. Xem ta lần này một mình ganh tim. Our Agent Kaguya. Tony tiên sinh nghe có vẻ lần này rất tự tin a, cốt ngạo thiên. Lão sắt lần này nhìn trông rất đắc ý, rất phách lối. Tokisaki Kurumi. Ara, chắc Tony tiên sinh đã quên đi những khoảng thời gian bị hành xuyên suốt tập phim Avenger và Iron Man A, Tony Stark. Tony Stark, CMN, đó là trước đây. Bây giờ ta đã khác A, các giai đoạn Iron Man 1, 2, 3 dựa vào ta siêu thần Mark đã vô địch. Mọi địch nhân tới đều chỉ có thể quỳ gối phần. Aizen. Vậy là Tony tiên sinh có thể quét ngang hết thảy địch trong chuỗi phim chăng? Tony Stark, cái này chắc chắn là không a, Tần Dương. Quá phách lối kẻo bị Thanos đè xuống đất ma sát. Tony Stark, ta không phải Sly. Tony huynh đệ đây là sợ mình sống đủ lâu. Vô ban hầu tước, cho nên chỉ có thể nói phách nối là không đúng. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Đúng a, như ta và Asuna tỉ tỉ như vậy điệu thấp thì cuộc sống rất an nhàn. Asuna, Doma Umaru, Tần Dương, thần TM điệu thấp. Ngươi đây là thực lực không cho phép a. Ngươi cái này phế thiên sứ sợ là nếu cho ngươi vô số tiền mà nói. Sợ là ngươi đã khắc kim thành đại thần trong game sau đó rêu rao khắp nơi rồi a. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Ha ha, is dead. Ha ha, Tần Dương. Chỉ có đáng yêu mỹ lệ Asuna tiểu thư mới gọi là điệu thấp. Tony Stark, CMN, dâu trắng, CMN, cốt ngạo thiên, CMN, ta không phải Sly, CMN, CMN, Satoshi, CMN, CMN, CMN, Tần Dương. Tokisaki Kurumi, mỹ lệ, đáng yêu, chấm chấm, is dead, lưỡi dao, JPG, Misaka Mikoto, lưỡi dao, JPG, Our Agent Kaguya, lưỡi dao, JPG, Tần Dương, Tony Stark, chủ nhóm đã như vậy trắng trợn sao? Cốt ngạo thiên, chủ nhóm đây là từ bá đạo nam thành liếm cẩu nam sao? Tần Dương. Satoshi, đây là công khai tìm đường chết tiết tấu. Vô ban hầu tước, chủ nhóm đây là đã quên đi những ngày sợ hãi bị chi phối bởi các thành viên nữ nhóm. Tần Dương, Asuna, Tony Stark, MMP, rõ ràng là xem ta trực tiếp trùy bạo Loki và tú đám Avenger một mặt. Bây giờ các ngươi lại lệch quỹ đạo đi tới đâu a, đám người. Tần Dương. Vậy ngươi mau mở truyền trực tiếp đi a, Tony Stark. Ok ok, sau đó hắn liền mở trực tiếp. Keng, Tony Stark đã khai mở truyền trực tiếp. Tiếp đó đám người nhao nhao nhấn vào truyền trực tiếp. Chỉ thấy bên trong là một cái to lớn đô thị hoàn cảnh. Trước màn hình là một cái phương Tây trung niên nam nhân. Thân mặc hàng hiệu Âu phục, đeo một cái kính râm. Dưới chân là Senslas. Bây giờ Senslas đã thay đổi một trời một vực, toàn thân vô số dây chuyền, vòng cổ vàng bạc, lại còn đeo một cái hoàng kim kính râm. Nhìn thấy cái này cả nhóm đều mộng bức. Doma Umaru, cái kia, là Senslas sao? Satoshi, ân, cốt ngạo thiên, thân toàn hoàng kim 999. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Mẹ kiếp, sủng vật so với người còn thoải mái a, đúng là người so với sủng tức chết người a, hâm mộ biểu tình bao. Doma Umaru, của ta Pokemon bây giờ còn đi bán manh kiếm tiền nuôi ta. Chấm, Tần Dương, Orochimaru, bây giờ Senslas của Tony tiên sinh cũng đã thành đại phú hào. Rimuru, Senslas đại gia, đám người, quay lại Tony bên này lúc, hắn đã mặc lên Mark V, ngay cả Senslas cũng có một bộ giáp riêng. Có thể nói Senslas là một con Pokemon hỗ vào tốt nhất trong tất cả các Pokemon mà Satoshi tặng nhóm thành viên. Tiếp đó, từ Stark cao ốc liền có nột chùm sáng bắn lên trời. Sau đó tại bầu trời tạo ra một cái cổng không gian. Mà phía bên cổng không gian là vô số đội quân Chitauri. Lúc này trong nhóm bắt đầu thảo luận. Cốt ngạo thiên, nếu biết trước kịch bản sao lão sắt không ngăn cản từ trước a, như vậy sẽ không có quá nhiều thiệt hại a, ta không phải Sly. Ta cũng nghĩ vậy. Tần Dương, đơn giản là muốn trang bức với nhóm. Đám người, Tony Stark, ta chỉ là không muốn cải biến quá nhiều phát triển của thế giới này. Nếu không ta cũng không biết xảy ra cái gì hiệu ứng hồ điệp. Dù sao với ta sức mạnh bây giờ chưa thể trấn áp hết thảy. Nếu mà không may moi ra mấy vị đại năng cùng cấp bậc Thanos thì xong a, Asuna. Rất có lý. Tần Dương, cũng đúng, dù sao cũng là tồn tại chân thật thế giới. Sau đại chiến với Thanos sẽ không phải kết cục. Không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp đó. Liệu sẽ có ai sẽ xuất hiện? Bên trên Thanos vẫn còn rất nhiều mạnh mẽ kẻ địch. Dù sao Marvel thế giới nước cũng rất sâu. Orochimaru, mà không biết kết cục của ngươi sau này như nào a, Tony Stark. Trong phim ngươi là sẽ chết a. Tony Stark, hừ, đương nhiên sẽ sống rất khỏe mạnh. Dù sao ta có group chat chỗ dựa a, có gì nhờ chủ nhóm qua giúp đỡ. Hắc, Tần Dương, được rồi, vấn đề này sau nói tiếp a, xem tình hình bên kia a, quay lại hình ảnh bên Tony. Đợi cổng không gian xuất hiện sau đó liền có vô số Chitauri quân đội từ trong đó đi ra. Có thể gọi che khuất bầu trời. Lúc này bên người Tony đã tụ tập lại toàn bộ thành viên Avenger. Có đội trưởng Mỹ, Hao, Lôi Thần Tho, đứng tụ tập lại một đoàn. Sau đó liền bắt đầu tấn công. Chỉ thấy Tony liền đi đầu bay lên sau đó tấn công tứ phía. Tiêu diệt lượng lớn Chitauri. Tho cũng chả kém. Hắn quay bản thân lôi thần búa tại trên một cây đỉnh cột cao. Tiếp đó dùng bản thân thần năng lôi điện tiêu diệt một nhóm lại một nhóm Chitauri. Hầu thì vô cùng hung mãnh khi chọn toàn phi thuyền to của quân đội để vã. Bên cạnh đó Black Widow, Clint Barton cũng tiêu diệt khá chủng tộc Chitauri. Đội trưởng Mỹ tuy sức phá hoại và sức mạnh không cao nhưng vẫn tiêu diệt nhóm lớn Chitauri bằng bản thân siêu tốt thân thủ và chiếc khiên đặc biệt của bản thân. Trong nhóm đều đang thảo luận về các Avenger. Cốt ngạo thiên, chập, xem đi xem lại vẫn thấy hao mạnh nhất tim. Ta không phải Sly. Không phải nói là Black Widow là sexy nhất sao? Yêu nhất ta tiểu công chúa. Thân hình này, chập, cốt ngạo thiên, chủ nhóm đâu ra đây a? Đây là ngươi cường hạng a, Tần Dương. Keng, cốt ngạo thiên đã bị cấm ngôn 10 phút. Đám người, Orochimaru, ngươi lão cốt đầu đây không phải ngại chủ nhóm lưỡi dao quá ít sao? Ta không phải Sly. Đây là muốn chủ nhóm thu thập lưỡi dao tết tấu a. Cốt ngạo thiên, như ngươi vậy a, toàn thân thần khí. Chủ nhóm là toàn thân lưỡi dao. Tần Dương, Doma Umaru, hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ. Che mắt, JPG, chấm, is dead, hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ. che mắt, JPG, Tokisaki Kurumi, hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ. Che mắt, JPG, Misaka Mikoto, hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ. Che mắt, JPG, Asuna, hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ. Che mắt, JPG, Aizen, hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ. Che mắt, JPG, Cốt Ngạo Thiên, hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ. Che mắt, JPG, ta không phải slide. À, ta cảm giác thò không quá mạnh a, là thần mà cảm giác hơi yếu a. Vô Ban Hầu Tước, so ta thế giới thí thần giả kém. Sức phá hoại và sức mạnh quá chênh lệch. Ở ta thế giới thò cũng là thần vương cấp bậc. Còn thò kia nhìn rất yếu dáng vẻ. Bình thường nhất dị thần cũng có thể đè hắn xuống đất ma sát. Dâu trắng lão cha, ta cũng cảm giác thần này hơi yếu. Our Asian Kaguya, ân, thiếp thần cũng cảm thấy thần ở Marvel thế giới hơi yếu a. Thanos không có vòng tay vô cực nhìn cũng không mạnh lắm a, Tần Dương. A, không phải họ không mạnh mà là do đây đều là nhân vật được người đóng. Do đó đặc hiệu mà họ tạo ra không đủ hùng vĩ để miêu tả hết thế giới và thực lực của các vị thần trong Marvel thế giới. Ví dụ như Thanos hết sức một quyền có thể hủy diệt một cái tinh hệ. Chỉ có trong manga các vị thần Marvel mới được phát huy hết bản thân sức mạnh á. Có thể nói Tony tiên sinh thế giới là nhược hóa bản Marvel a, còn Thor hiện tại vẫn chưa phát huy được toàn bộ thực lực. Tiềm lực, do đó mới bị hao hành. Đám người, a, một bên Avenger bên dưới chiến đấu. Bên trên Stark cao ốc Loki dùng khối lập phương mở cánh cửa không gian để quân đội của Ader tới trái đất sau đó liền nhàn nhã ngồi uống trà. Nhưng hắn không biết lúc này Tony đã chú ý tới hắn. Đang tại bầu trời chiến đấu Tony thấy Loki như vậy nhàn nhã liền bẻ cổ tay. Vặn vặn đầu hướng đó bay tới. Vừa tới vừa lẩm bẩm. A, ngươi lần này chết chắc. Trong phim như vậy hành ta xem lần này ta không đùa chơi chết ngươi. P.S. Hôm nay mang lão bà đi khám mắt. Đợi xếp hàng từ 5 giờ tới 8 giờ mới được khám. Khám xong 12 giờ mẹ rồi. Về tới nhà 4 giờ chiều. Mệt quá nên hôm nay chỉ ra một chương. Cầu nguyệt phiếu. Hỏa Châu. Đánh giá. Mỗi sự ủng hộ các bạn là động lực để tác ra chương. Học hỏi bọn tàu khừa. Thật ra tác viết vì sở thích. Hắc hắc cách chương.